Thần Điêu Phong Vân, chương 478, Đông Doanh hành điên ngược lại cực lạc. Góc truyện audio.com, Mạt Xuân nghi ngờ nói, ta cũng không biết hắn là ai, nghĩ như thế nào. Ha ha, muốn nam nhân là được rồi. Dầu Nhược Nhã Lệ Kiều cười nói. Lúc này Mạt Xuân quả nhiên nhắm mắt lại, sau đó môi rung rung vài cái, ở bên Dầu Nhược Nhã Lệ xem buồn cười, thời gian dần qua thối lui đến cạnh cửa tướng môn đóng cái kín, đem làm nàng trở lại lúc thiếu chút nữa kêu sợ hãi lên tiếng. Chẳng biết lúc nào, một đầu tóc đỏ huyết thiên quân đã xếp bằng ở trên giường, toàn thân trần trụi cái kia quật khởi cực lớn dương VT càng là dương rất nhắm ngay lên trước mặt Mạt Xuân. Biết rõ bản lãnh của hắn đại, Dầu Nhược Nhã Lệ chỉ là hiếu kỳ bỗng chốc chứng kiến huyết thiên quân nháy mắt nàng cười cười quay người mở cửa đi ra ngoài. Nghe được cửa phòng mở được Mạt Xuân, lập tức giọng dịu dàng hỏi. Tỷ tỷ, là ngươi mở cửa mà. Tỷ tỷ, nàng lại thở nhẹ hai tiếng thế nhưng mà Dầu Nhược Nhã Lệ lại không lên tiếng. Lúc này Mạt Xuân mở mắt ở này sát nàng thấy được trước mắt được lạ lẫm nam nhân, thần kỳ, nàng chỉ có thể nói quá thần kỳ. Nam nhân này toàn thân trần trụi ngược lại trước để một bên, hắn như thế nào sẽ xuất hiện tại đây được vô thanh vô tức vào nhà cái kia cửa gỗ thế nhưng mà một khai mở thì có tiếng vang, Mạt Xuân chứng kiến trong phòng, Dầu Nhược Nhã Lệ đã mất xem ra vừa rồi mở cửa đi ra ngoài đúng là nàng. Huyết Thiên Quân nhìn lên trước mặt kiều mị mỹ nhân, khẽ cười nói. Người chứng kiến ta, không sợ hãi. Mạt Xuân lúc này mới đem ánh mắt thu trở về, chứng kiến Huyết Thiên Quân toàn thân trần trụi, nhìn xem hắn giữa hai chân cực lớn dương VT ngóc lên, nổi gân xanh làm cho người ta sợ hãi nhỏ, như cánh tay trẻ con giống như tráng kiện, nàng vô ý thức hướng lui về phía sau lui, xấu hổ dịu dàng nói. Ngươi là ai? Ta chính là ngươi vừa rồi muốn nam nhân. Huyết Thiên Quân cất cao giọng nói. Nhìn xem hắn tài trí bất phàm mặt cùng cặp kia mê người con mắt Mạt Xuân lắc đầu, nàng cảm thấy một ít không hiểu khủng bố cố bởi vì vừa rồi nàng thật sự suy nghĩ nam nhân, mà một người nam nhân thật sự rõ ràng xuất hiện ở trong óc của nàng. Bất kể là bên ngoài hay là cái kia tóc dài màu đỏ, còn có cái kia cường tráng thể trạng không vừa cùng người nam nhân này có chỗ bất đồng, Mạt Xuân suy tư về, nàng trong trí nhớ chưa bao giờ thấy qua người nam nhân này. Nhã Lệ tỷ, ngươi ở bên ngoài mà. Mạt Xuân lui không thể lui, cái này trong phòng cứ như vậy đại, nhưng mà có thể đi ra ngoài địa phương cũng chỉ có môn. Nàng hướng về môn nhẹ nhàng di động tới, trên giường ngồi xếp bằng Huyết Thiên Quân cười quái dị nói. Hắc hắc, ngươi cho rằng ngươi tiến đến có thể tại đi ra ngoài mà, Mạt Xuân, ngươi không phải là muốn có một nam nhân đến chinh phục ngươi mà, hiện tại như thế nào muốn lựa chọn chạy trốn. Đối với nam nhân chất vấn, Mạt Xuân không muốn trả lời cũng không dám trả lời, nàng là muốn nam nhân, thế nhưng mà vẫn chưa tới cái loại này gặp nam nhân tự ủy thân điên cuồng mà bước càng bởi vì Dầu Nhược Nhã Lệ không tại cái này, nàng chẳng lẽ muốn cùng cái này lạ lẫm nam nhân, tới trước một hồi đổ mồ hôi triệt đầm đìa mây mưa thất thường tại giúp nhau hiểu rõ. Góc truyện audio.com Tại nàng đã đến trước cửa, vừa muốn kéo cửa ra lúc một đôi tay đột một nắm ở nàng bờ eo thon bé bỏng, cái này khả lại để cho Mạt Xuân sợ hãi, cái kia trên giường nam nhân khoảng cách chính mình chừng 5 mét hắn như thế nào một cái người nhẹ nhàng đã đến phía sau của mình. Nàng muốn hét to cũng không dám, chỉ phải được người nam nhân này ôm về tới giường trước. Lên cho ta đi, Huyết Thiên Quân thô lỗ đem nàng ném đến tận trên giường. Lấy thân váy đen được Mạt Xuân, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức biến sắc nhưng thấy nam nhân này dương VT to lớn, lại để cho nàng miệng đắng lưỡi khô, một đôi mắt đẹp hiểu ý vô ý nhắm vào liếc. Nhìn xem co giúp ở trên giường trong góc Mạt Xuân, Huyết Thiên Quân thò người ra một tay giữ nàng lại mép váy, trầm giọng nói. Người tốt nhất thành thật một chút, bằng không thì sẽ rất đau nhức a hát. Không. Không muốn, Mạt Xuân mang trên mặt kiều khiếp trong nội tâm lại kích thích vô cùng, chẳng lẽ người nam nhân này còn mạnh hơn chiếm chính mình không thành. Nàng hiện tại mới biết được trên mình trở thành, Dầu Nhược Nhã Lệ cũng đã có nói cùng nàng thân mật nam nhân, đó là duy mệnh là từ chỉ biết tại trên giường cho nàng thỏa mãn nam nhân, như thế nào người nam nhân này cho người một loại rất cao thâm khó lường cảm giác hắn còn như vậy thô lỗ bá đạo. Hiển nhiên là Dầu Nhược Nhã Lệ nói dối, xem ra nàng sớm biết như vậy chính mình đêm nay sẽ đến, cho nên an bài người nam nhân này để đối phó chính mình, xem ra nàng đối với chính mình hận ý căn bản không có tiêu trừ. Trong nội tâm một hồi thầm mắng, Mạt Xuân đã ở dãy dụa lấy, chỉ nghe. Rầm ào ào, một tiếng, trên người nàng quần áo lại bị cái này thô lỗ nam nhân cho xé rách lộ ra da thịt trắng noãn cùng mấy chỗ mê người bộ vị cực đại cái vú, bởi vì sợ hãi mà lắc lư, bên trên hai khỏa còn chưa cứng rắn lên núm vú, biểu hiện ra thiếu nữ mới có màu sắc ngược lại tam giác chỗ được lông âm hộ rất ít, phấn nộn lỗ âm hộ cũng rất mê người. Cây đay cay đĩa, Mạt Xuân âm thanh kêu lên, một đôi chân đẹp thình lình hướng Huyết Thiên Quân trên mặt đạp tới. Nhưng là tốc độ của nàng, tại huyết thiên quân trước mặt cái kia chính là ốc sên tốc độ đồng dạng, gan bàn chân không có đạp ở bên trong mục tiêu, lại bị huyết thiên quân hai tay bắt được chân của nàng mắt cá chân. Bỗng chốc nhảy lên giường, huyết thiên quân nhắc tới chân của nàng mắt cá chân cười lạnh nói. Hừ, tính tình vẫn còn lớn, xem lão tử như thế nào giày vò ngươi, nếu không đem ngươi giày vò dễ bảo, lão tử tựu không gọi huyết thiên quân. Được hắn đe dọa đã đến, Mạt Xuân chứng kiến hắn hung dữ biểu lộ, lại cứng tại này ở bên trong. Truyeniecom, huyết thiên quân cười thầm, mỹ nữ, ngươi đừng trách lão tử, muốn trách thì trách dầu nhược nhã lệ, là nàng muốn ta trước cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ. Đã gặp nàng không vùng vẫy, huyết thiên quân cuồng tiếu lấy tay tiếp tục tàn sát bừa bãi lấy trên người nàng còn lại phá thành mảnh nhỏ quần áo chỉ là vài cái, Mạt Xuân liền bị bới cái tinh quang, thực tế lại để cho huyết thiên quân rung động chính là, nàng tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong, trừ bỏ bị xé nát quần áo, bên trong vậy mà rỗng tuếch. Khóc chuyện audio.com, trắng noãn kiều thể vặn vẹo lên, tuy nhiên nàng hai chân gấp nhưng như cũ vật che chắn không ở kia giữa hai chân mê người lỗ âm hộ, mà cặp kia cực đại được cái vú, càng là bởi vì cực lớn, được nàng dùng hai tay vật che chắn, cũng lộ ra chung quanh từng mảnh da thịt. Hắc hắc như vậy mê người kiều thể, lão tử hôm nay muốn hào hào hưởng thụ. Huyết thiên quân cố ý đem chính mình trở nên cùng ác nhân tựa như... Trên người đã không có quần áo vật che chắn, Mạt Xuân cũng biết rõ, mình coi như kêu to, tại dầu nhược nhã lệ tại đây, thanh âm căn bản không có người sẽ nghe được nàng cái này đại viện thế nhưng mà độc viện thị vệ cũng căn bản sẽ không tới tại đây tuần tra. Chứng kiến hắn đỏ thẫm con mắt, Mạt Xuân thẹn thùng không thôi nói. Đại ca, đầu tiên chờ chút đã. Huyết thiên quân khẽ giật mình, khiêu mi nói. Chờ cái gì? Mạt Xuân xinh đẹp đồng tử đi lòng vòng, dịu dàng nói. Đại ca, đã đều như vậy, người ta cũng chạy không thoát, nếu ta thuận theo ngươi, đại ca, phải hay là không đối với người ta sẽ ôn nhu một ít a hát. Ôn nhu ta cũng không hiểu cái gì gọi là ôn nhu, ngươi xem ca dương VT ta muốn ôn nhu, nó cũng sẽ không đáp ứng. Huyết thiên quân chỉ vào chính mình giữa háng dương VT nói ra. Nhìn xem hắn giữa hai chân dương VT, Mạt Xuân nuốt nuốt nước miếng, cái này dương VT xác thực phi thường đại phi thường thô, xem xét tựu là nữ nhân yêu nhất nhưng là nàng cũng sợ chính mình nhưng vẫn là xử nữ, cái này nếu như bị khổng lồ như vậy dương VT vào đi còn không bị đùa chơi chết mới là lạ. Chỉ thấy Mạt Xuân biểu lộ trở nên điềm đạm đáng yêu, dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm nói. Nhìn ra được đại ca ngươi rất lợi hại, nhất định ngự nữ vô số tiểu muội còn chưa? Còn chưa trải qua kính xin đại ca đối với ta nhẹ nhàng một chút a, nàng nói như vậy, huyết thiên quân ngược lại là cảm thấy buồn cười, xem ra nàng hiện tại rất mâu thuẫn, lại muốn được chính mình làm một hồi, lại sợ con của mình quá lớn không chịu đựng nổi. Bất kể nàng xoắn suýt hay không, huyết thiên quân cũng không kiên nhẫn cùng nàng nghiên cứu thảo luận nên ôn nhu hay là nên dã man, nhìn xem nàng giữa hai chân lỗ âm hộ, huyết thiên quân đưa tay mở ra bao trùm đi lên, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, tại trên lỗ âm hộ nàng hạ nghiền nát bắt đầu mà. Ừ hừ hừ, không, không muốn, đại ca, a hát, ngươi điểm nhẹ, a hát, Mạt Xuân khi nào từng có như thế được nam nhân xâm chiếm thời điểm, cái kia bàn tay ấm áp kích thích khe âm hộ nàng chung quanh da thịt càng kích thích nàng bụng dưới một đoàn khô nóng rồi đột nhiên bay lên. Đang nhìn huyết thiên quân khác cánh tay, lại kéo dài tới, đột nhiên cầm chính mình cực đại cái vú. Cái này lại để cho Mạt Xuân tình làm sao chịu nổi, toàn thân kiều rung động lấy, lại vô lực cản trở, nàng mê say đôi mắt dễ thương thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem huyết thiên quân, mặc cho hai tay của hắn cao thấp đánh hội đồng, đã ở lúc này, nàng có thể biết rõ, nam nữ hoan ái ra sao mùi vị. Một loại cảm giác tuyệt vời lan khắp nàng toàn thân, làm cho nàng thân thể lập tức mềm nhũn ra, thời gian dần qua, nàng càng phát ra chống đỡ không nổi huyết thiên quân yêu trêu chọc, hai tay bắt được huyết thiên quân cánh tay, ngoài miệng ươm hừ nhẹ. À hát, ừ, không. Muốn, tốt, thật thoải mái, a hát, đại ca, tay của ngươi, a hát, ân, niết ta thật là khó chịu, a hát, điểm nhẹ, a hát, góc chuyện audio.com. Nghe nàng âm thanh rên rỉ, huyết thiên quân cười thầm, xem ra cái này Mạt Xuân là cái cực kỳ tao đãng nữ nhân, nhưng là nàng lại không có trải qua cái này chinh phục ngày sau tất nhiên sẽ là một cái tuyệt hảo hưởng thụ. Nhìn xem nàng kiều diễm ướt át được sủng ái chứng, huyết thiên quân thân thể hướng lên xê dịch nhìn xem cái kia đỏ thẫm bờ môi, hắn rất bá đạo dùng tay ôm lấy Mạt Xuân cổ, khiến cho đầu của nàng dơ lên, mà huyết thiên quân cũng thuận thế hôn hít đi lên. Bốn môi chạm nhau nháy mắt, Mạt Xuân toàn thân lần nữa kiều rung động, lại để cho huyết thiên quân vui sướng chính là, nàng xem ra là nụ hôn đầu tiên, cái kia mồm mép cũng không biết động bỗng chốc mặc cho chính mình bá đạo hôn môi. A Ân, thanh âm không ngừng theo nàng trong mũi hừ ra, trước người của nàng hai luồng cái vú càng là cao thấp lắc lư, Huyết Thiên Quân bên cạnh hôn hít lấy môi của nàng, hai tay cũng từng người bắt được một đoàn, đại lực thô lỗ niết xoa xoa tay bên trong đích nhuyễn vật. Lão đạo hắn kỹ xảo rất nhiều, ngón tay kẹp lấy trên bầu vú hai điểm núm vú, khiến cho Mạt Xuân bị đau mở ra cái miệng nhỏ nhắn, mà lúc này Huyết Thiên Quân lưỡi đơn giản đột nhập đi vào, không kiêng nể gì cả ở trong miệng nàng quét trêu chọc. Chỉ là một lát, lưỡi rốt cuộc tìm được nàng lưỡi, lưỡng lưỡi đụng nhau, tất có một lưỡi đại bại, Huyết Thiên Quân thiện dùng đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà lại rất nhanh điểm sờ lấy lưỡi của nàng tâm, tăng thêm một ít nội lực vận dụng, Huyết Thiên Quân cùng nàng dán dưới thân, cảm thấy có ổ ổ ý nghĩ. Yêu thương theo nàng phấn trong khe hướng ra phía ngoài chảy dòng, mà lại số lượng còn không ít. Hô, rời môi lúc Mạt Xuân xấu hổ thẹn thùng nhìn qua Huyết Thiên Quân, thở gấp lấy. Nhìn ra được nàng hiện tại đã hoàn toàn đã bị mất phương hướng, bởi vì giờ phút này hai tay của nàng, không ngờ hoàn tại Huyết Thiên Quân trên lưng, cặp kia chân càng là mở rộng ra, đã triền trụ trên đùi của hắn. Thế nào, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, Mạt Xuân thẹn thùng không thuận theo nói, người ta hận ngươi chết đi được bá đạo như vậy, khiến cho ta khắp nơi đều đau. Nàng lại vẫn làm nũng, nhưng là Huyết Thiên Quân khả không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn thẳng lên thân, lại bắt được Mạt Xuân mắt cá chân, đột nhiên hướng sau kéo một phát, như vậy, hắn cực lớn dương VT đúng cắt cùng Mạt Xuân đã ướt nính không chịu nổi lỗ âm hộ nối tiếp. Còn có càng đau đây này, Huyết Thiên Quân mang trên mặt hèn mọn bị ổi cười, đột ngột tiếp tục lôi kéo chân của nàng mắt cá chân, mà cả người cũng về phía trước nghiêng, cái kia dương VT thổi phù một tiếng đâm vào nàng chặt khít trong khe âm hộ. Chỉ nghe, a hát, hét thảm một tiếng theo Mạt Xuân yết hầu chỗ phát ra, hai tay của nàng chăm chú nhéo ở Huyết Thiên Quân cánh tay, thân thể kiều rung động càng thêm nhiều lần, cái kia cho mày biểu lộ, lại để cho Huyết Thiên Quân rất là rung động. Hắn đối với như vậy lấn nhược sợ cứng rắn nữ nhân cũng không có lòng thương hương tiếc ngọc, phải có cũng muốn tại chinh phục nàng về sau, làm cho nàng tâm triệt để quy tuy chính mình. Vì vậy hắn đã bắt đầu dã man xông tới, dương VT sâu cạn không đồng nhất ở trong khe âm hộ nàng xuyên thẳng qua, như thế qua lại va chạm cho nàng Mạt Xuân đã mang đến có thống khổ cũng có kỳ diệu khoái y a hát. Đau nhức, đau quá, Ân, thật sâu, đại ca, con, của ngươi, a hát, chọc vào thật sâu, không, quá đau đớn, a hát, Mạt Xuân âm thanh kêu toàn thân đều rung động, góc chuyện audio.com. Huyết Thiên Quân mang trên mặt thỏa mãn, hai tay hoàn ở chân của nàng, dương VT tại âm hộ của nàng không ngừng xông tới. Ba, ba, thanh âm cùng Mạt Xuân âm thanh rên rỉ cùng một chỗ phát ra rồi. A hát, tốt, thật sâu, thật lớn dương VT Ân. Không, quá là nhanh, a hát, như vậy, sướng quá diệu, a hát, đại ca, ngươi tốt sẽ, chọc vào, a hát, đau đớn chỉ là tạm thời gian chuyển rời, hiện tại Mạt Xuân tiếng kêu tại không thảm thiết mà là một loại thoải mái sau đích phát tiết âm thanh. Ừ, đại ca, ta thật thoải mái, tốt kích thích, a hát, nhanh lên chọc vào, Ân, a ông trời, ơ y, sướng quá diệu. Sâu hơn điểm, lực mạnh chút, ai, phu quân tựu là phu quân tựu cái này chỉ trong chốc lát tựu ok. Ngoài phòng, dầu nhược nhã lệ tại trong nội viện hoa viên bên cạnh vẻ mặt hồng hào nhìn xem trong phòng, tuy nhiên nhìn không tới, nhưng là nàng lại có thể theo Mạt Xuân cái kia vui sướng hừ ngâm trong tiếng, nghe được nàng khoái hoạt. Trong nội tâm mang theo hâm mộ, dầu nhược nhã lệ đột nhiên đã đến hào hứng, đi tới ngoài cửa sổ, dùng ngón tay dính một hồi khẩu dịch, sau đó tại cửa sổ lên chọc lấy bỗng chốc một cái lỗ nhỏ được nàng chọc lấy đi ra. Lập tức nàng dán lập tức đi vào tiểu tử này động tuy nhỏ, lại khả chứng kiến hoàn toàn trên giường động tĩnh. Lợi hại như vậy, giờ phút này trong phòng trên giường, Huyết Thiên Quân đứng vững, mà Mạt Xuân lại trồng cây chuối lấy, chỉ thấy Huyết Thiên Quân dẫn theo chân của nàng mắt cá chân, mà Mạt Xuân hai tay chống giường chiếu, đang nhìn hai người chính giữa, dương VT đang bỗng chốc trùng trùng điệp điệp tại trong khe âm hộ nàng trêu ghẹo cao như vậy độ khó tư thế thật là khiến người sợ hãi thán phục. Khách chương.